Hạt giống tiến hóa, chương 22, phương án cường hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơm nước no nê, Đức lấy chiếc vòng ra mở cho mỗi đứa một tài khoản giao dịch phụ, một cái vòng tay bạch kim nhỏ xuất hiện trên tay hai đứa, đồng thời giải thích sơ về chức năng của quầy giao dịch MTC cho tụi nó nghe. Hiếu và Lan hưng phấn mở danh sách cường hóa và vũ khí trong quầy giao dịch ra hăm hở nghiên cứu. Đức mở chức năng mắt phân tích lên, cả Lan và Hiếu đều chưa đứa nào mở khóa giới hạn tiềm năng cơ thể, chưa đạt tới cấp F, tỷ lệ thức tỉnh theo như MTC phân tích thì chỉ vào khoảng 37. Nên hắn cũng không ngạc nhiên lắm. Lan biểu hiện tràn, burst, Rai tiềm lực năng lượng tinh thần khá cao, trong khi đó Rai lại thấp, phù hợp cường hóa theo dạng ma pháp sư, hoặc niệm khống sư các loại, tràn burst Rai không đủ độ cân bằng nên không thể cường hóa theo kiểu PS. Y được, Hiếu biểu hiện tràn, burst Rai tiềm lực năng lượng tinh thần thấp hơn bé Lan, nhưng burst lại cao hơn, phù hợp cường hóa theo kiểu dị năng lực hoặc huyết thống gen, nếu lựa chọn theo con đường tu luyện đấu khí, hoặc nguyên lực. Tu chân, thì tư chất cũng vào hạng trung đẳng. Tổng số điểm giao dịch còn lại, 754 điểm, 1 quyền hạn cấp D, 12 quyền hạn cấp E, và 106 quyền hạn cấp F, khối lượng giao dịch 1.149. 2.500, sau khi rà soát lại danh mục và trao đổi lại với hai đứa, Đức quyết định cường hóa cho Lan theo thiên hướng ma pháp sư. Cận thân chiến đấu đã có Đức lo, hắn muốn con bé chỉ cần tham gia phụ trợ hoặc tấn công từ khoảng cách an toàn, đồng thời có năng lực tự bảo vệ mình, ma pháp sư là hình thức phù hợp nhất. Cường hóa ma pháp sư sơ cấp tốn 100 điểm và 2 quyền hạn cấp F, lên cấp E tốn thêm 200 điểm và 2 quyền hạn cấp E, ngoài ra, Đức còn mua thêm cho bé Lan 2 kỹ năng ma pháp cấp E khá thực dụng. Chấm, thánh quang thuật tiêu hao tinh thần lực để phục hồi thương thế cơ bản cho sinh vật thể, thời gian trị liệu và tinh thần lực tiêu hao phụ thuộc vào độ nghiêm trọng của vết thương. Kỹ năng cấp E 90 điểm và 1 quyền hạn cấp E, kỹ năng thăng cấp theo cấp độ của người sử dụng. Hỏa cầu thuật tiêu hao tinh thần lực. Chan, và ma lực, Burst, tạo ra một quả cầu lửa phóng tới mục tiêu chỉ định. Kỹ năng cấp E 75 điểm và 1 quyền hạn cấp E, kỹ năng thăng cấp theo cấp độ người sử dụng. Tiếp đó, là phần cường hóa của Hiếu. Xét về độ phù hợp thì nó phù hợp nhất là cường hóa huyết thống gen, kế đó là tu luyện nguyên lực. Điểm mạnh của cường hóa huyết thống gen là sức chiến đấu sẽ tăng mạnh ngay lập tức, các kỹ năng huyết thống cơ bản sẽ có ngay và được nâng cấp theo cấp độ của người sử dụng, tuy nhiên MTC chỉ cường hóa tối đa cho huyết thống đến cấp A, sau đó thì phải tùy vào cơ duyên và lĩnh ngộ của người được cường hóa, không có phương pháp cụ thể tăng cấp nào cả. Tu luyện nguyên lực thì ngược lại, nó khó có thể tăng sức chiến đấu lên ngay lập tức, công pháp sử dụng cũng rất tốn tiền, nhưng con đường để đi thì lại rất rõ ràng và không giới hạn. Nhưng thằng Hiếu lại không muốn cả hai loại cường hóa đó, từ khi chứng kiến phòng thí nghiệm thì nó nằng nặc muốn đi theo con đường cường hóa vũ khí công nghệ cao. Nó lôi ra một bản vẽ bộ giáp Mark V của Iron Man, thứ này cũng có trong cửa hàng MTC, giá bản vẽ là 3 điểm giao dịch. Em muốn chế tạo cái này, em đã thử tra cứu rồi, giá bán các vật liệu chế tạo của cửa hàng rất rẻ, hơn nữa còn được giảm giá 30, phần mềm điều khiển có thể thay bằng Phoenix 1. Nó hưng phấn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ giáp cũng có bán trong cửa hàng, nhưng giá bán thì cực kỳ gây nản lòng người, 6.000 điểm và 2 quyền hạn cấp C, chưa kể theo thuyết minh thì lõi năng lượng của nó cũng không phải vô hạn, trong trường hợp sử dụng kịch liệt thì chỉ nửa giờ là cạn năng lượng, hết thì phải thay lõi mới, giá cả cũng không rẻ chút nào, 500 điểm một lõi. Cường hóa theo vũ khí công nghệ cao cũng không phải là không được, nhưng mà nghiên cứu để chế tạo nó không hề dễ, hiện tại chúng ta cũng không có nhiều thời gian, em có thể cường hóa lên trước để tăng năng lực sinh tồn đã, rồi hãng nghiên cứu chế tạo nó sau. Đức nhíu mày nói, em cũng chọn được dạng cường hóa rồi. Nó mỉm cười, đưa ra, cường hóa chức nghiệp dạng. Thuật sĩ là dạng cường hóa một lần duy nhất của MTC và không phân cấp bậc, nó khai mở giới hạn tiềm năng não bộ của người được cường hóa, giúp người được cường hóa tăng khả năng ghi nhớ và học hỏi, đồng thời cho người sử dụng khả năng tu luyện và sử dụng pháp lực. Cường hóa một lần mất 250 điểm và 30 quyền hạn cấp F, pháp lực là một dạng năng lượng hỗn hợp giữa chan và burst, được rèn luyện thông qua khả năng khai trí và cảm ngộ của thuật sĩ. Thuật sĩ có thể nói là một trong những khoa học gia đầu tiên, thông qua quá trình nghiên cứu dài dằng dặc, họ tìm hiểu quy luật vận hành của năng lượng, vật chất và ứng dụng nó trong thực tế, họ là bậc thầy về phù chú, chế khí, đan dược, trận pháp và luyện kim thuật. Pháp lực có thể thi triển uy lực của nó thông qua thượng cổ phù ngữ được chú khắc trên các nguyên liệu ma pháp kết hợp bằng những ma pháp trận rắc rối và phức tạp. Đây là một chức nghiệp có thể nói có khả năng phát triển mở rộng vô hạn, nhưng đồng thời cũng tiến bước cực kỳ khó khăn, phải trải qua quá trình học tập thí nghiệm ứng dụng vô cùng gian khổ. một thuật sĩ cường đại là chắc chắn là một khoa học gia thông thái trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Đến cả Đức khi đọc thuyết minh của chức nghiệp này cũng phải chặt lưỡi, lắc đầu trước quyết tâm và tham vọng của nó. Có chắc không? Đức nhìn nó cười khổ. Chắc anh hai em muốn có thể kết hợp cả ma pháp vào trong sản phẩm khoa học kỹ thuật. Hiếu gật đầu đầy kiên định, xác nhận cho phép cường hóa. Đức thở ra một hơi nói. Từng luồng ánh sáng tỏa ra từ hai chiếc vòng tay trên Lan và Hiếu chiếu vào người hai đứa nó. Ánh sáng chớp động tỏa ra ngũ sắc hào quang rất đẹp và lộng lẫy. Khoảng 5 phút sau, những luồng sáng chìm dần vào cơ thể hai đứa cường hóa đã hoàn tất. Hiếu và Lan mở mắt nhìn hai tay, hưng phấn trước sức mạnh mới của mình. Đức nhìn hai đứa tụi nó, gật đầu. Được rồi, giờ đi ngủ thôi, sáng mai dậy sớm sẽ bắt đầu thử nghiệm khả năng của mỗi đứa rồi chúng ta cùng xuất phát về Bình Định. Tổng số điểm giao dịch chỉ còn lại đáng thương, 39 điểm, 1 quyền hạn cấp D, 10 quyền hạn cấp E, và 76 quyền hạn cấp F, khối lượng giao dịch 1864. 2500, cách chương.